Chương 2588, 2850 huynh đệ hội cùng học viện. Một cái người thanh niên từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn một chút bên trong phòng nhân, sau đó, đi thẳng tới Lâm Thiên Diêu bên người. Xin hỏi ngươi là Lâm Thiên Diêu tiên sinh sao? Ta là? Xin hỏi ngươi là vị kia Lâm Thiên Diêu? Đã biết rồi y thân phận của hắn, những lời này, nhưng thật ra là nói cho tại chỗ những người khác nghe. Chào ngươi, ta là gia tộc Đông Á địa khu người phụ trách, ta phụng mệnh hướng ngài nhắn nhủ ngài lão bằng hữu đối với ngài ân cần thăm hỏi, đồng thời, nếu như ngài có bất cứ chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Nếu như không có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Cái này cái người thanh niên hướng về phía Lâm Thiên Diêu bái một cái, sau đó, liền muốn xoay người rời đi nơi này. Mà Lâm Thiên Diêu lại nhìn về phía cái kia trung niên tướng quân, khỏe miệng không khỏi thăng lên lướt qua một cái ngoạn vị nụ cười. Lúc trước hắn vẫn còn nào ở gia tộc nói bậy, thế nhưng hiện giờ người của gia tộc lại tới, đồng thời, e giờ người của gia tộc, tiến vào trong gian phòng này mặt, dường như so với hắn tới thời điểm, càng thêm buông lỏng một ít. Chỉ ít, bảo vệ cửa sẽ không có ngăn cản hắn, điều này nói rõ gì đây mà cái kia trung niên tướng lĩnh sắc mặt lúc này đã trở nên đỏ bừng, hắn nhìn cái kia ưu nhã khéo người thanh niên, sau đó, đống nhiên trầm giọng nói ra, chờ một cái kia cái người thanh niên nghe được thanh âm này, quay lại đầu, nhìn về phía Trần Phong. Xin hỏi, Trần Phong tướng quân, có chuyện gì không? Đối với cái này cái người thanh niên biết mình tên, Trần Phong cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu, hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận là, người này, lời mới vừa nói thái độ. Bất cứ chuyện gì, cứ mở miệng đây là ý gì? Hắn đem nơi đây, cho rằng Mỹ quốc sao? Nơi đây, không phải nước Mỹ, nơi đây, là Trung Quốc. Coi như ngươi là người của gia tộc, thế nhưng tại Trung Quốc làm việc, cũng muốn hiểu được người Trung Quốc quý củ. Bằng không hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn mang theo trong người thông tấn khí liền bỗng nhiên vang lên, chứng kiến cái kia số hiệu, hắn lập tức xác nhận chuyển được. Là vâng đúng, ta là Trần Phong trưởng quan. Có dặn dò gì? Trần Phong đang nói lời này thời điểm, thân thể từ trên cái băng bắn ra đứng lên, đứng thẳng tắp sau đó, ở trước mắt bao người, Trần Phong sắc mặt, sẽ không cắt phát sinh biến hóa. Nhưng là, trưởng quan hắn lời còn cũng không nói gì, đã bị đối diện cắt đứt, tuy là nghe không được nội dung, thế nhưng, ai cũng có thể đoán được, là đúng mặt người nọ, cắt đứt hắn. Tốt, tốt, tốt, ta hiểu, mời trưởng quan yên tâm, ta nhất định phối hợp công việc của bọn họ. Sau một lát, Trần Phong rốt cuộc để xuống này thông tân khí, sau đó, hắn vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đối diện người thanh niên, mà cái người thanh niên. Nhưng chỉ là mỉm cười, hiển nhiên, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Trần Phong tướng quân, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta phải đi. Người tuổi trẻ lái miệng nói, mà Trần Phong sắc mặt, chợt trong nháy mắt này, trở nên hôi bại. Ngươi đi đi. Chúng ta sẽ tận lực chống đỡ công việc của các ngươi. Trần Phong lạnh nhạt thanh âm nói rằng. Cái người thanh niên hướng phía Lâm Thiên Diêu bái một cái, về sau liền xoay người, đẩy cửa ra, rời khỏi nơi này. Tại hắn vừa ly khai, Trần Phong thì nhìn hướng về phía bên người vẫn không nói gì lão giả. Có thể à, lão Tô, đều cờ UNG giờ gia tộc đi chung đường nữ a, ngươi đây là đang giáo huấn ta sao? Cái kia kỳ mạo xấu xí lão đầu mở miệng nói ra, chỉ sợ, ngươi còn không có cái này giáo huấn tư cách của ta. Ta mang theo ngươi qua đây, là cho ngươi cấp trên mặt mũi, đừng tưởng rằng, ngươi có cái này phân lượng, để cho ta mang ngươi qua đây. Cái kia lão đầu nói xong những lời này sau đó, lại lần nữa nhắm lại con mắt. Mà Trần Phong nhìn hắn như vậy, trực tiếp nổi giận đùng đùng đứng lên, các ngươi những thứ này quốc gia hại dân hại nước sâu mọt, sớm muộn có một ngày, quốc gia sẽ quyết định, dùng vũ lực giải quyết các ngươi những thứ này đã sớm quên mất quốc gia chi phí bản gia. Trần Phong bạo phát, không có bất kỳ người nào để ý tới, trên thực tế, chính hắn cũng biết sẽ không có người phản ứng chính mình. Hắn nói xong những lời này sau đó, liền đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Gian phòng, lại một lần nữa yên tĩnh lại. Tô Tiểu Tiểu một mực cau mày, không nói lời nào. Mà Quân Như Ý cũng không nói gì hứng thú, đến Lâm Thiên Diêu, hắn tuy là muốn nói điểm gì, thế nhưng, nhìn hai người như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là cái kia vẫn trầm mặc lão nhân, lúc này chợt đã mở miệng, người thanh niên, có bản lĩnh có dã tâm là một chuyện tốt, chỉ là, dã tâm quá lớn, chỉ sợ thấy không rõ lắm đường trước mắt, bị té nhào hoàn hảo, chỉ sợ đi không nên đi đường, như vậy, liền không có người có thể cứu được ngươi. Cái này lão đầu tử thân phận nhất định không đơn giản, vừa rồi. Rõ ràng là hắn thông chi cái kia cái người thanh niên, nói Trần Phong đến nơi này, bằng không, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy mà từ Trần Phong tuy là phẫn nộ, thế nhưng bắt hắn không có biện pháp nào bộ dạng cũng có thể đoán được, cái này lao đầu tử thân phận, hiển hách đến rồi mức nào. Lâm Thiên Diêu không nói gì, mà Tô Tiểu Tiểu ngược lại là lên tiếng, ra ra, hắn là bằng hữu của ta, chuyện của hắn, chính là ta sự tình. Đây là muốn đảm bảo Lâm Thiên Diêu ý tứ một câu nói này, để cái kia lão nhân thân hình chấn động sau đó. Cái kia lão nhân, đứng lên, nhìn Tô Tiểu Tiểu, sau đó, thanh âm trầm thấp nói ra, trước đây, ngươi rời khỏi gia tộc, ta không có phản đối, hiện tại, nếu như ngươi khư khư cố chấp, gia tộc đại môn, sẽ vĩnh viễn đối với ngươi đóng cửa. Tô Tiểu Tiểu cũng đứng lên, không nhượng bộ chút nào nhìn cái này lão nhân. Ra ra, trước đây ta rời khỏi gia tộc, sẽ không muốn trở về. Bằng hữu của ta, ta sẽ tự nghĩ biện pháp bảo hộ lão nhân sắc mặt xanh mét nhìn Tô Tiểu Tiểu, mà Tô Tiểu Tiểu cũng không nhượng bộ chút nào nhìn nàng. Sau một lát, cái kia lão nhân trực tiếp xoay người, nặng nề đẩy cửa ra, đi ra ngoài mà mới vừa rồi còn vô cùng cường hãn Tô Tiểu Tiểu, lúc này, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên ghế salon. Kỳ thực, ngươi không cần lo lắng như vậy, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì làm ngươi khó xử sự tình, ta giống như ngươi, đều là cái này cái quốc gia người.